Kình Thiên Kiếm Đế, chương 539, Mạnh Vân Hương chết. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mạnh Vân Hương ném mũ phượng, lộ ra khuôn mặt, vẻ mặt quyết tuyệt cùng phẫn nộ nhìn lấy Tần Hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Hải giận tím mặt nói rằng, Mạnh Vân Hương, người gả cho lão phu là người chọn lựa duy nhất. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lão phu ngày hôm qua đối ngươi nói chuyện, lẽ nào ngươi cũng quên sao? Bây giờ ngươi Mạnh thị nhất tộc thật là ở trong tay ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Hải âm lãnh nhắc nhở. Mạnh Vân Hương quật cường nói rằng, ta tin tưởng coi như bây giờ Mạnh thị nhất tộc tất cả cao thủ toàn bộ đều ở chỗ này, bọn hắn cũng sẽ tôn trọng ta lựa chọn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Hải, ngươi sẽ không được như ý, ta sẽ không gả cho ngươi. Mạnh Vân Hương kiên định nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Hải vẻ mặt tàn khốc. Nếu như Mạnh Vân Hương không gả cho Tần Hải, cái kia Tần Hải liền không coi là Kỳ Sơn chi chủ. Mà bây giờ Kỳ Sơn 10 vạn võ giả, càng sẽ không tán thành Tần Hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói không chừng những thứ này 10 vạn võ giả dưới cơn nóng giận, trực tiếp từ lập môn phái. Cái kia đến lúc đó Trần Đức quái hao tổn tâm cơ có được Kỳ Sơn, liền tựa như đạt được một khối sắt vụn. Đây là Trần Đức quái cùng Tần Hải không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn. Cho nên, Tần Hải nhất định muốn cưới Mạnh thị nhất tộc tộc nhân, trở thành Kỳ Sơn chi chủ, lung lạc 10 vạn võ giả lòng người, để bọn hắn tán thành Kỳ Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, Di Sơn gia tộc mới có thể đem toàn bộ thập vạn đại sơn người mạo hiểm toàn bộ nắm trong tay. Trần Đức quái sắc mặt rất khó nhìn, chừng liếc mắt Tần Hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Hải hơi hơi hổ thẹn liếc mắt nhìn Trần Đức quái, vẻ mặt thô bạo đối Mạnh Vân Hương nói rằng, hôm nay người gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả. Cái này không phải do ngươi. Mạnh Vân Hương thê thảm cười một tiếng, nói rằng, đúng, ta tu vi thấp, ta là đánh không lại các ngươi bất cứ người nào. Thế nhưng các ngươi đừng quên, ta mặc dù vô pháp nắm giữ ta tu vi, thật là ta có thể nắm giữ mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Hải cùng Trần Đức quái kinh hãi. Toàn trường võ giả nghe thấy Mạnh Vân Hương câu nói này, đều là kinh hô một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Hải nổi giận hỏi. Người muốn chết, nào có dễ dàng như vậy. Ở trước mặt lão phu, người tại tự sát cũng không thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Hải khi đang nói chuyện, một cổ nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn lực lượng bộc phát ra, đánh úp về phía Mạnh Vân Hương. Tần Hải muốn khống chế được Mạnh Vân Hương. Chờ hôn lễ sau khi chấm dứt, Mạnh Vân Hương muốn sống muốn chết, hắn đều không để ý, chí ít hiện tại Mạnh Vân Hương không thể chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Hải còn muốn dựa vào Mạnh Vân Hương tới khống chế Kỳ Sơn võ giả. Ha ha, người nghĩ ngăn lại ta tự sát. Vô dụng, anh nợ em một câu yêu thương. Ta đêm qua liền uống độc. Mạnh Vân Hương nhìn thấy Tần Hải xông đến như bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa may lúc này, Mạnh Vân Hương tuyệt mỹ trên khuôn mặt nổi lên một cổ đen kịt chi khí. Nàng môi hồng bên khóe miệng bên trên chảy ra một đạo đen kịt chi huyết. Hiển nhiên, Mạnh Vân Hương bây giờ đã độc vào bệnh tình nguy kịch, không thể cứu vãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Hải tức giận nhìn lấy Mạnh Vân Hương, kêu sợ hãi liên tục. Không không không, muội muội, anh nợ em một câu yêu thương. Mạnh Vân Xuyên đứng ở trong đám người, nhìn thấy Mạnh Vân Hương khóe miệng chảy ra máu đen, nhất thời thống khổ hô. Phi kiếm, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Long tình phi kiếm lóe lên mà ra. Đánh úp về phía Tần Hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Phi kiếm đem Tần Hải đánh bay đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà giờ khắc này, Mạnh Vân Xuyên cùng Lâm Bạch song song bay xuống tại Mạnh Vân Hương bên người. Mạnh Vân Xuyên cước bộ hơi chút chậm một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thân hình lóe lên liền xuất hiện ở Mạnh Vân Hương bên người. Ôm Mạnh Vân Hương thân thể mềm mại. Vội vàng đem chân khí rót vào Mạnh Vân Hương trong cơ thể. Muốn giúp nàng khống chế độc tố ăn mòn. Mạnh Vân Hương nhìn thấy Lâm Bạch cùng Mạnh Vân Xuyên xuất hiện. Cái kia thê thảm trên gò má. Cũng lộ ra vẻ tươi cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Ca ca, ta không có cho Mạnh thị nhất tộc mất mặt a. Mạnh Vân Hương nhìn lấy Mạnh Vân Xuyên. Thê thảm cười nói. Mạnh Vân Xuyên thống khổ vạn phần. Trong mắt lưu lại nước mắt. Thân thể mềm nhũn. Như bị sét đánh đồng dạng ngồi liệt tại Mạnh Vân Hương bên người. Bừng Mạnh Vân Hương tay nói rằng. Người vẫn luôn là Mạnh thị nhất tộc kiêu ngạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, nghe thấy Mạnh Vân Xuyên lời nói. Mạnh Vân Hương trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nụ cười, liền tựa như là một đóa kinh nghiệm phong tiết hoa mai. Vào thời khắc ấy ngạo nghễ nở rộ mỹ lệ. Mạnh Vân Hương nhìn về phía Lâm Bạch. Hỏi, Lâm Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sắc mặt căng thẳng. Nói rằng, đừng nói chuyện, ta cho ngươi khống chế độc tố. Mạnh Vân Hương lắc đầu nói rằng. Lâm Bạch, vô dụng, chất độc này là ta tối hôm qua liền ăn vào. Hiện tại bộc phát ra. Đã không thể cứu vãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch chân khí cảm giác được Mạnh Vân Hương trong cơ thể một mảnh hỗn độn. Cái kia kịch độc đã đem Mạnh Vân Hương trong cơ thể ngũ tạng lục phủ. Kỳ kinh bát mạch, trái tim, trong đầu toàn bộ phá hủy. Lâm Bạch thần sắc tối sầm lại. Biết rõ bây giờ coi như thần tiên hạ phàm. Cũng khó mà cứu sống Mạnh Vân Hương. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạnh Vân Hương cười hỏi. Lâm Bạch, ngươi có hay không vì ta liệp sát trở về 10 đầu nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn yêu thú đâu? Lâm Bạch gật đầu nói. Đương nhiên, chính là 10 đầu nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn yêu thú. Há có thể làm khó được ta? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Mạnh Vân Hương cười ha hả nói. Ha ha ha. Vậy ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi có thể truy cầu ta. Nhớ kỹ về sau cho ta tặng hoa. Tặng quà. Lâm Bạch cố nén trong lòng phẫn nộ. Cắn răng nói rằng. Tốt, ta sẽ truy cầu ngươi. Ta sẽ dùng tận trên thế giới tất cả biện pháp. Để ngươi vĩnh viễn hài lòng. Vĩnh viễn hạnh phúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi đừng chết. Lâm Bạch nói rằng câu nói sau cùng thời điểm, trong mắt tràn ngập lên vụ thủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạnh Vân Hương cười nói. Vậy chúng ta liền kiếp sau gặp a, ba. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạnh Vân Hương ngọc thủ, vô lực đánh vào mặt đất. Muội muội, a, anh nợ em một câu yêu thương. Mạnh Vân Xuyên nhìn thấy Mạnh Vân Hương trên người khí tức dần dần tiêu vong. Vẻ mặt dữ tợn, tựa như phát cuồng mãnh thú. Vẻ mặt phồng hồng, trên trán nổi gân xanh. Giống giận liên tục, Lâm Bạch không đành lòng nhắm mắt lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch mặc dù cùng Mạnh Vân Hương quen biết không dài. Thế nhưng cô gái nhỏ này thần kinh không ổn định. Cho Lâm Bạch lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nàng là như vậy ngây thơ lãng mạn. Tuổi dậy thì. Như vậy hài lòng hoạt bát, hồn nhiên ngay thẳng, anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi này ngươi lừa ta gạt trên thế giới. Tại cái này cường giả vi tôn trên thế giới. Nàng liền tựa như là một dòng nước trong. Cho mảnh này dơ bẩn thiên địa, mang đến một tia mùi thơm ngát. Nàng không đáng chết. Nàng vốn là cần phải như là tiên nữ đồng dạng sống ở trong cái thế giới này. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là như vậy. Thiên đạo bất công. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đứng lên. Lắc đầu nói rằng. Mạnh Vân Xuyên nổi giận liên tục. Tần Hải. Ta giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đang nói chuyện. Mạnh Vân Xuyên không để ý trên người mình thương thế. Nhằm phía Tần Hải. Tần Hải cười nhạt nhìn lấy Mạnh Vân Xuyên. Nói rằng. Hừ. Không nghĩ tới Khúc Lang không có giết ngươi. Ngược lại để ngươi tránh được một kiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã ngươi muốn trở về chịu chết. Vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Mạnh Vân Xuyên. Nhìn ngươi toàn thân vết thương. Thực lực giảm xuống chỉ còn lại có 3 thành. Ngươi có thể đỡ nổi lão phu một quyền sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lão phu một quyền này. Là có thể giết ngươi. Tần Hải mang theo cường liệt tự tin và cười nhạt. Vận chuyển lực lượng toàn thân. Một quyền đối lấy Mạnh Vân Xuyên oanh kích mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Hải lực lượng cường đại va chạm mà đến. Tại cổ lực lượng này bên trong. Mạnh Vân Xuyên liền tựa như một con cô ra thuyền tại trong biển rộng phiêu diêu. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đại hải lực lượng cường đại cho lật tung đồng dạng. Mạnh Vân Xuyên, tránh ra, để cho ta tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch gầm lên giận dữ. Xông lên, đem Mạnh Vân Xuyên quẳng đi ra ngoài. Thanh ca kiếm một kiếm đánh về phía Tần Hải. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.